Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Các bạn đang nghe chuyện Có chạy đằng trời của tác giả A Đào Đào được phát trên kênh YouTube Chuyện ngôn tình audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. Chương 11. Đầm lầy ăn thịt người. Sao? Sao có thể như vậy chứ? Sơ Vân nhìn vào mặt nước, chỉ còn lại gợn sóng phía trước kinh hãi lên tiếng. Chúng ta vừa mới bơi qua chỗ đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng bệch vì vừa chứng kiến một bữa tiệc tử vong, dường như đã quên mất mình đang bị người sau lưng ôm rất chặt, mà bàn tay quái ác kia vẫn đang vân vê ngực cô. Cô bé bên cạnh, hai người sợ hãi ôm lấy đầu gối co quắp người, toàn thân run rẩy không ngừng. Bảo bối à, hang động này tên là động ma quỷ, người không hiểu rõ về nó sẽ chết cực thảm. Bên tai Sơ Vân chuyển đến giọng nói yêu mị, trầm thấp của Lục Tiến. Đừng nói với tôi là em đang thương hại cho bọn họ đấy. Đôi môi của Lục Tiến gần sát bên tai cô, khẽ thì thầm. Tôi không có. Bàn tay của hắn chỉ khẽ vuốt ve một chút thì đã có cảm giác khó chịu, làm cho người ta không nói lên lời. Đột nhiên, Sơ Vân duỗi thẳng lưng, không dám động đậy chút nào nữa. Tôi không có thương hại bọn họ đều là người xấu. Cô không phản kháng vô ích nữa, môi run rẩy trả lời. Trong thùng xe tăm tối, cô tận mắt chứng kiến hành vi bạo ngược man dợ của những kẻ này. Thiếu nữ vô tội bị mấy gã đàn ông chôn vùi sâu trong lòng đất, vẫn còn chờ người có thể nôi nỗi oan khuất của cô ấy ra ngoài ánh mặt trời. Làm sao cô có thể thương hại bọn chúng chứ? Cô càng hy vọng bọn chúng gặp quả báo hơn so với bất kỳ ai. Cô đã từng vô số lần cầu nguyện cảnh sát sẽ bắt được những kẻ xấu xa này, sau đó bắn chết hết bọn chúng. Cô ngây thơ nghĩ bị cảnh sát bắt, sau đó bị bắn chết chính là kết cục nên có của những kẻ này. Mà khi cô nhìn thấy cái chết chính thức tiến đến, lúc dòng xoáy như một con ác ma trong nháy mắt nuốt chừng một mạng người, thì cô vẫn còn thấy sợ hãi. Không cần phải đồng tình với bọn chúng, bởi vì việc bọn chúng làm chính là hành động bất công, hèn hạ, dơ bẩn nhất trên thế giới. Lục Tiến ngừng động tác, bàn tay chậm rãi rút ra khỏi vạt áo của cô, nhìn vào hang động tĩnh mịch, vây lấy Sơ Vân lạnh lùng nói. Trong hang động sâu u, xuyên qua ánh sáng yếu ớt mong manh, Sơ Vân dương mắt lên, nhìn chỉ có thể thấy được hình dáng anh tuấn của hắn. Hắn lẳng lặng nhìn ba gã đàn ông buôn người đang bám lấy nhau bơi về phía bên này, không nói câu nào, nhưng không biết vì sao Sơ Vân lại bị hơi thở lạnh lẽo của trên người hắn dọa tới mức không dám cử động. Đừng sợ tôi. Lục Tiến bình thường trở lại, cúi đầu dán sát vào khuôn mặt mịn màng của cô khẽ nói. Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, tôi cam đoan không ai có thể làm tổn thương em. Hắn nắm chặt hai tay, chui vào hõm vai cô, hít lấy hương thơm non nớt, trẻ trung lại thanh mát làm say lòng người. Sơ Vân bị cánh tay hắn siết chặt, chỉ có thể gật đầu, không dám có bất kỳ phản kháng nào. Mấy lần dãy dụa không có kết quả, cô càng dãy thì đôi tay sắt trên người cô lại càng dùng thêm lực, tựa như một con rắn khổng lồ đang từ từ thắt cổ con mồi đến khi đối phương không còn động đậy được nữa. Chỉ có thuận theo mới có thể tìm được cơ hội mà hít thở, mới có khả năng dãy dụa. Lúc này ba gã kia đã chật vật bơi về phía tảng đá lớn. Gã vừa thoát ra từ dòng xoáy nước, nằm co quắp trên tảng đá, há to miệng phát ra tiếng ôi ôi, rõ ràng đã mệt rã rời. Sau khi chống hai tay lên tảng đá thở dốc, gã đàn ông thấp bé ngẩng đầu lên hung dữ nhìn thiếu niên ngồi đối diện, mặt không chút cảm xúc nào. Ông đây phải giết mày. Gã cắn răng chuẩn bị phóng tới tảng đá lớn, nhưng lại bị gã đàn ông trung niên ngăn lại. Đại ca à, thằng nhóc này đã hại chúng ta mất một người, hắn đang cố ý. Gã thấp bé không kìm nén được điên cuồng hét lên. Vì sao chúng không nói cho chúng tôi biết trước? Gã trung niên ngăn đàn em lại, ngẩng đầu nhìn Lục Tiến hỏi, giọng điệu có vẻ âm độc. Chẳng lẽ tên này đã biết âm mưu của bọn họ nên chuẩn bị trên đường đi không để ý mà ra tay trước. Tôi đã từng nhắc nhở rồi, chỉ là anh không thèm để ý mà thôi. Nếu như vừa rồi các người có thể đuổi kịp thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi. Lục Tiến miễn cưỡng xoa nắn bàn tay nhỏ bé của cô gái trong lòng mình, bình thản ung dung trả lời, không để ý nào đến ánh mắt ngoan độc của gã thấp bé. Gã đàn ông trung niên nghe thế thì cứng người, không nói được lời nào nữa. Nếu lúc này không phải đang kẹt trong cái hang động khủng bố, không có mặt trên bản đồ này, tiến không được mà lui cũng không xong, thì gã thật sự hận không thể rút dao ra mà đâm cái thằng nhóc luôn mang theo nụ cười nhạt nhẽo trào phúng này mấy sao. Người anh em này, hãy chừa lại cho người khác một đường sống chứ, làm gì phải tuyệt tình như vậy. Hơn nửa ngày nay, gã trung niên mới cắn răng nói một câu, tôi dẫn đường của tôi, có theo kịp hay không là chuyện của các người. Lục Tiến lên tiếng ngắt lời gã, giọng điệu trào phúng, vốn cũng không có giao tình gì, khi sang đến bên kia thì giao dịch cũng xong, mọi người cũng không còn bất kỳ quan hệ nào nữa. Hắn nhíu mày lạnh lùng nói, chỉ là sang đến bên kia rồi, những kẻ này sẽ không hối hận vì đã nhờ hắn dẫn đường đi chứ. Gã trung niên đứng dưới tảng đá, nhìn chằm chằm vào hắn, không nói một lời, ánh mắt của gã thấp bé hung ác đến mức muốn khoét cho Lục Tiến máu me đầm đìa. Vừa lúc, gã trung niên mới khẽ gật đầu nói, đi thôi. Mỗi người mang một suy nghĩ khác nhau, vừa rời khỏi hang động được vài phút thì trời cũng tối sầm lại, cũng không phải gần đến mà hoàng hôn, mà là vì mảng trời không thể nhìn thấy đang bị mây đen che lấp. Đi nhanh lên, Lục Tiến nhíu mày nhìn sắc trời âm u, đột nhiên dắt lấy tay Sơ Vân, chạy gấp vào trong rừng. Đương nhiên, mấy người phía sau một bước cũng không dám rời. Mấy phút sau, trong rừng đột nhiên nổi lên một trận gió lớn, mây trên bầu trời quay cuồng, rồi chuyển đến một tiếng sấm rền. Những hạt mưa thưa thớt như những hạt băng nhỏ bắt đầu rơi xuống lá cây, phát ra tiếng rào rào. Sơ Vân chỉ cảm thấy mỗi chỗ mưa đá xuyên qua lá cây đánh vào đều rôn lên. Cô vừa chạy vừa tháo mũ xuống ném cho cô bé đang co ro chạy theo lưng. Lục Tiến nhíu mày nhìn cô một cái rồi nhanh chóng tháo mũ của mình xuống đội lên cho Sơ Vân. Mưa bắt đầu dày đặc, chỉ chốc lát con đường dưới chân đã biến thành con đường bùn nước. Ngoài trừ Lục Tiến còn có thể dẫn theo một người quẹo trái quẹo phải trong cánh rừng thì mọi người phía sau đều mờ mịt đuổi theo sau từng bước một. Đi ra khỏi đoạn rừng này, khoảng đất trống phủ đầy hoa cỏ xanh tươi, phía trước dần dần bởi vì cơn mưa mà biến thành một ao nước, thảm cỏ bị mưa đánh nằm rạp xuống một bên. Hai bên bãi cỏ là hai hàng cây tùng thâm thấp, một bên cành lá tươi tốt, còn bên kia lại trụi lùi, dường như không có bất kỳ nhánh cây nào. Lục Tiến lắc lắc nước mưa chảy từ tóc xuống trán, dùng sức vuốt mạnh một cái, một khắc cũng không ngừng dắt theo Sơ Vân, chạy dọc theo chỗ không có cành lá. Vì Sơ Vân không biết giờ phút này mấy người bọn họ nguy hiểm bao nhiêu, nhưng cô biết chạy theo Lục Tiến an toàn thoát khỏi cánh rừng rậm này là lựa chọn tốt nhất. Vì vậy, cô không hề do dự chạy theo sau hắn, bàn tay nhỏ bé bị hắn nắm chặt cũng bất chấp siết chặt lấy tay hắn. Tiểu Huyên, chạy nhanh lên. Sơ Vân duỗi tay, dắt theo cô bé phía sau lưng. Một gã đàn ông sốt ruột chạy thật nhanh, đột nhiên dưới chân mềm nhũn, dường như mặt đất dưới chân không ổn lắm. Cả người ngã nghiêng ngả, rồi thoáng chìm vào mặt đất xôm xốp. Bãi cỏ vốn xanh mơn mởn, bị nước ngầm, ngấm mưa lại biến thành một đầm lầy. Cứu mạng! Gã đàn ông vốn còn chưa định thần, lại kinh hoàng kêu lên thảm thiết. Hai tay vùng vẫy muốn trở lại chỗ lúc nãy, nhưng gã càng giãy giụa lại càng chìm xuống, chỉ cảm thấy bốn phía đều là bùn nhão, căn bản không có bất kỳ cái gì để bám leo lên. Hai gã phía trước muốn quay lại kéo gã, nhưng lúc này cả khoảng đất trống đều bị mưa bao phủ, liếc nhìn lại giống như một biển nước, ai mà dám trở lại chứ. Sống chết mong manh, hai gã phía trước không dám quay lại, chỉ theo sát cô bé kia chạy về phía cây đại thụ. Đại ca, đại ca, cứu em! Gã đàn ông bị sa vào vũng bùn hoảng sợ, tuyệt vọng, giơ hai tay lên gào thét, nhưng không gian tăm tối tựa như một con quỷ từ lòng đất mang tên quả báo, luốt lấy hai chân gã, làm cho gã không ngừng chìm xuống. Nước bùn không hề khách sáo bao phủ lấy ngực, bụng, cổ, miệng gã, sau đó qua lỗ mũi của gã phun ra hai vệt nước bùn. Sau khi phát ra tiếng kêu đau đớn, gã bị đầm lầy vô tình nuốt chừng, mà tất cả chỉ diễn ra trong khoảng chưa tới 10 giây. Lúc gã đàn ông phát ra tiếng kêu thảm thiết, thì Lục Tiến dẫn theo Sơ Vân cùng cô bé kia đi xuyên qua khoảng đất trống tới dưới một gốc cây đại thụ rậm rạp lá. Lá cây dày đặc ngăn cản đại bộ phận nước mưa. Mưa rất to, nhưng xuyên qua phiến lá cũng chỉ còn từng giọt nhỏ rơi xuống người. Lục Tiến nghe thấy tiếng kêu lên quay đầu lại, cách một màn mưa nhìn gã đàn ông đang giãy giụa kêu la thảm thiết trong vũng bùn, mặt hiện lên một nụ cười lạnh lẽo âm độc. Ánh mắt hắn nhìn về phía đầm lầy như một con chim ưng đang kiên nhẫn chờ xé xác tử thi. Nhìn xem, lại chết thêm một tên rồi. Hắn kéo Sơ Vân qua, khẽ cười, hôn lên gò má cô một cái. Nương theo tiếng chim kêu thảm thiết cùng nụ hôn dịu dàng kia, Sơ Vân cảm thấy toàn thân run lên, dùng mình một cái khó hiểu. Suy nghĩ muốn tháo chạy từ lòng bàn chân xâm chiếm đến linh hồn. Hang động quỷ dị, đầm lầy đáng sợ. Đợi đến tột cùng nơi này là nhân gian hay là địa ngục đây? Chương 12. Chàng trai trẻ tuổi. Mưa rơi dày đặc, tiếng sấm mỗi lúc một lớn, rừng rậm càng trở nên nguy hiểm. Lục Tiến dẫn theo mọi người tìm được một hang động nhỏ dưới vách núi, tạm thời có thể trú mưa. Lúc có thể nhìn thấy hang động trong màn mưa to làm cho người ta khó chịu, thì tất cả mọi người đều thở ra một hơi. Mưa quá lớn, hơn nữa còn có sấm rền cuồn cuộn. Trong ngày này mà bị kẹt trong rừng cây thì không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Lúc này ngoài hang chỉ còn một màn mưa mênh mông. Nước mưa tích tụ trên mặt đất do địa thế nên không ngừng chảy xuôi xuống chỗ thấp. Đất đỏ đặc trưng của bán đảo phía trung nam làm cho mưa tụ lại nơi khe núi dần trở thành một dòng suối nhỏ màu đỏ nhạt. Chỉ trong chốc lát, con đường vừa đi qua đã hoàn toàn thay đổi. Đưa mắt nhìn lại, chỉ còn lại là một màn trời mênh mông, làm gì còn nhìn xa phương hướng. Khu rừng rậm trong vùng tam giác vàng mà gặp mưa to thì chỉ có thể hình dung bằng hai chữ đáng sợ mà thôi. Hang động hẳn là chỗ ở của một số loài động vật nhỏ. Trên mặt đất trải đầy những lá cây bị răng động vật cắn nát cùng một ít cành khô. Sơ Vân cùng Tiểu Huyên co lại một góc, quần áo ướt sũng dán lên người, vừa ẩm lạnh vừa vô cùng khó chịu. Lục Tiến nhìn dáng vẻ thê thảm của hai người nên dùng chân gom lá khô trên mặt đất thành một đống, sau đó lấy ra một khối màu đen sẫm trong túi để đốt lửa. Ném than vào đám lá cây chồng chất, bật lửa lên rồi khẽ thổi, một đám khói đen thoát ra. Ngọn lửa nhỏ bùng cháy khiến cả hang động lạnh lẽo được sưởi ấm. Sơ Vân vội vàng dẫn Tiểu Huyên đến gần đám lửa để sưởi ấm. Những ngày này mà quần áo bị ướt lâu rất dễ sinh bệnh, mà hiện giờ hai người không thể mắc phải chính là bệnh tật. Hai gã đàn ông vừa rồi bị mất một tên đồng lõa, không nói lời nào, ngồi trước cửa hang, mưa ướt hết mặt và đầu, vẻ mặt lạnh lùng, lạnh đến mức có thể dùng tay vắt ra nước. Bọn họ rất luống cuống, nhưng lại không thể tìm thấy ai để chửi bới bởi vì tình huống vừa rồi không ai mong muốn cả. Gã đàn ông trung niên dựa vào tảng đá, nhắm mắt nghỉ ngơi. Khi ánh mắt hung tợn đảo qua thiếu niên đang ngồi trong hang thì cơ thể co rúm lại. Ngày mai là có thể thoát ra cái nơi quỷ quái này. Hiện giờ, gã hận không thể bay tới nơi giao hàng ngay lập tức. Giao hàng xong, gã sẽ kêu người dùng súng xử lý cái thằng nhóc vô lễ ngạo mạn từ đầu tới đuôi này. Dưới ánh sáng yếu ớt, khuôn mặt xấu xí, âm độc của gã đàn ông thấp bé trông rất đáng sợ. Sau khi lửa sáng, gã bắt đầu dùng sức cởi cái áo ướt sũng ra, lộ ra thân hình tráng kiện ngăm đen. Hai cô gái nhìn thấy đều quay mặt sang chỗ khác, không dám nhìn gã. Khóe miệng của gã hiện lên một nụ cười ác độc. Nghe nói những đứa con gái, lão Côn chơi chán rồi sẽ để cho mấy con thú nuôi của mình chơi. Không biết có phải thật không? Vừa nghĩ đến hình ảnh kia thì phía dưới của gã lại không nhịn được mà cứng lên. Hai đứa nhóc này, đến khi bọn họ giao cho người mua xong thì hai cô mới chính thức biết cái gọi là địa ngục. Thật đáng tiếc nếu hai đứa con gái trắng nõn, non mềm hơn cả đậu hũ này mà để cho gã chơi trước thì tốt biết mấy nhỉ. Đống lửa quá nhỏ, cành lá cũng không đủ, không bao lâu đã cháy sạch, chỉ còn lại một đống bụi than và khói trắng, mà quần áo mới hong được một nửa, dính dính vào da thịt, làm cho người ta thấy rất khó chịu. Ngoài động gió thổi lạnh ngắt, Tiểu Huyên liên tục hắt xì, Sơ Vân lại gần ngồi cùng với cô bé. Lục Tiến nhìn cô một cái, rồi nghiêng người, dựa vào vách đá, chặn lại đại bộ phận gió thổi vào. Mọi người vượt qua đêm nay trong không khí trầm mặc quỷ dị. Mọi người sáng sớm đã bị Lục Tiến gọi dậy, chỉ ăn qua loa một chút lương khô, rồi bắt đầu đi tiếp. Cơn mưa to quét qua khu rừng, khiến không khí đặc biệt trong lành, chỉ là mặt đường có hơi trơn. Lục Tiến dẫn theo mọi người, dẫm lên lá cây trên mặt đất mà đi, tránh đi chỗ bùn xốp nhão. Cứ đi chậm chậm như vậy, không bao lâu thì nhiệt độ trong rừng cao dần, rừng rậm ẩm ướt, bị ánh nắng chói chang chiếu vào, bắt đầu nóng bức. Người đi bên trong như đang bước qua một cái lò hấp. Còn lâu nữa không? Hình như gã đàn ông trung niên bị nóng không chịu nổi nữa, toàn thân đẫm mồ hôi, không nhịn được mở miệng hỏi thăm. Không, Lục Tiến không quay đầu trả lời ngắn gọn. Bởi vì oi bức nên hắn đã cởi áo khoác quấn quanh hông, chỉ còn mặc một chiếc áo thun màu xám. Mồ hôi ẩm ướt thấm vào áo thun, dán vào thân hình gầy gò cực kỳ rắn chắc của hắn. Không ngờ cánh tay lộ ra sau chiếc áo ngắn lại hình thành một đường cong uyển chuyển như vậy. Gã trung niên không nói thêm nữa, không dám nháy mắt nhìn chằm chằm vào dưới chân thiếu niên, một bước cũng không dám nhìn đi chỗ khác. Hai người anh em đã chết một cách không thể giải thích được, con đường phía trước tuyệt đối gã sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa. Không biết có phải vì quá oi bức không mà Sơ Vân cảm thấy mình choáng váng, từng bước đi giống như dẫm lên bông vậy. Bóng lưng Lục Tiến đi phía trước mông lung, dường như đang chồng chất lên nhau. Hơn 20 phút sau, mọi người chui vào một bụi cỏ thấp bé. Gã đàn ông trung niên đột nhiên kinh ngạc sung sướng kêu lên. Là ở đó, đến rồi, chính là chỗ đó. Gã chạy tới vài bước, trượt xuống sườn dốc thoai thoải, sắc mặt kích động nhìn về phía ngôi nhà gỗ cũ kỹ, cách đó không xa. Gã đã từng tới đây, chỉ là lúc trước vòng theo đường xe chạy đi tới, còn bây giờ vòng qua sườn núi đi đến ngôi nhà gỗ. Nơi đây vốn là đồn điền của quân dân du kích, nhưng giờ đã bị bỏ hoang, chỉ còn lại mấy ngôi nhà gỗ cũ nát. Đài cao trên trạm gác cũng đã sập xuống, bởi vì nơi đây rất gần với đại bản doanh của chùm thuốc viện Hùng Cứ Một Phương, lão Côn, nên bọn họ thường đưa hàng tới đây, sau đó giao người cho đàn em của lão Côn. Đại ca à, bên kia có rất nhiều xe, có phải người tới nhận hàng không ạ? Gã đàn ông thấp bé cũng đi theo xuống sườn núi, có vẻ nghi hoặc nhìn xe quân dụng hạng nặng đang đỗ trước căn nhà gỗ. Cũng gần đến giờ rồi, may mà chúng ta tới kịp. Gã đàn ông trung niên cười cười thở phào một hơi, hình như lần này có nhiều người tới hơn một chút, chắc là không phải chỉ chuyên đến đón người mà còn có việc khác. Nhưng mà mấy việc này không liên quan gì đến bọn họ chỉ cần giao hàng, lấy tiền rồi biến. Anh Trần đã nằm trong danh sách truy nã của nước A, không biết trốn có thoát không, lỡ không may thì bọn họ cũng có thể mang số tiền kia trốn sang nước nào hưởng thụ vài năm. Còn thằng nhóc này, đã đến nơi, gã thấp bé bắt đầu không kìm nén được tính khí bạo ngược, rất muốn trả lại gấp bội bao nhục nhã trên đoạn đường này. Đợi lát nữa, gã muốn từng tấc một bóp nát xương thằng nhãi kia. Chờ một chút, đừng để cho nó dẫn theo con bé kia chạy mất. Lát nữa, hãy nhờ người của lão Côn chiêu đãi nó thật tốt. Gã trung niên âm thầm nói nhỏ. Sơ Vân vừa chui ra khỏi lùm cây, đã thấy đầu óc choáng váng. Không còn lá cây che chắn nữa, nắng gay gắt chiếu thẳng lên người cô. Những chùm sáng chói mắt làm cho cô không khỏi nhắm mắt lại, mà lúc mở mắt ra chỉ nhìn thấy tất cả đang lóe sáng. Chị Vân à, chị làm sao vậy? Tiểu Huyên đi phía sau có hơi sợ hãi nhìn sắc mặt ửng hồng của Sơ Vân. Chị không sao. Sơ Vân lắc lắc đầu, khàn khàn đáp lại, cố gắng đuổi theo Lục Tiến đến sửa núi. Em bị bệnh rồi, mới đi được hai bước, cô đã đụng đầu vào lồng ngực của Lục Tiến, sau đó bị án ôm chặt vào lòng, hai cánh môi dán lên cái trán đẫm mồ hôi của cô, sau đó nhiệt độ nóng hổi của cô khiến cho hắn nhíu mày. Mới có một ngày mà đã sốt đến như vậy, thật sự là quá mảnh mai. Hắn hơi cúi người ôm lấy cô, bước đi từng bước xuống sườn dốc, tiến về phía hai gã đàn ông với sắc mặt âm trầm. Lúc này, người trong căn nhà gỗ kia đã phát hiện ra bọn họ, mấy tên binh lính vũ khí đầy đủ cảnh giác đi về phía bọn họ. Người một nhà mà. Gã trung niên giơ cao hai tay, mặt tươi rói quát lên. Gã đàn ông thấp bé phía sau cũng giơ hai tay lên, mặt hiện lên một nụ cười nịnh nọt. Lục Tiến lại không có bất kỳ dấu hiệu dừng lại nào, ôm lấy Sơ Vân đi thẳng về phía căn nhà gỗ. Thằng nhãi này muốn hại bọn họ bị súng bắn nát mặt à? Gã đàn ông trung niên biến sắc, đang muốn quát dừng lại thì mấy tên lính đã nhận ra Lục Tiến. Sau đó điều làm cho người ta cứng lưỡi là hai tiếng soạt soạt vang lên. Mấy tên lính cầm súng lập tức đứng lại, dùng nghi thức chào hỏi của quân đội để chào Lục Tiến. Anh Tiến à, tôi tự mình đến đây đón cậu đây, đủ nề mặt rồi chứ nhỉ? Người nằm trên chiếc ghế gỗ cao quý chậm rãi ngồi dậy, nghiêng đầu bẻ cổ ra, sau đó vươn vai một cái, gân cốt toàn thân phát ra tiếng kêu răng rắc. Ơ, trên tay cậu đang ôm cái gì thế? Chàng trai đứng lên, bước ra khỏi chỗ tối trong căn nhà gỗ. Người này vừa bước qua thì ánh nắng mãnh liệt cũng như lạnh lẽo đi theo một chút. Anh ta mặc một chiếc quần túi màu, trên người mặc một chiếc áo may ô màu trắng, thân hình cực kỳ cường tráng, làn da đen hơn người nhưng gương mặt với đôi mày kiếm là rất sáng. Chàng trai trẻ tuổi vừa xuất hiện thì không khí lập tức mang một hương vị tà ác không nói lên lời. Anh ta mỉm cười nhìn Lục Tiến, sau đó nheo mắt nhìn về phía cô bé đứng phía sau, còn có hai gã đàn ông vẻ mặt lo sợ không yên. Chương 13. Kết cục đáng có. Lục Tiến gật đầu với anh ta, ông Sơ Vân chuẩn bị đi vào nhà gỗ. Chàng trai trẻ tuổi khoanh hai tay, nghiêng người, muốn nhìn hình dáng của thiếu nữ trong lòng hắn. Eo lơ, đây là của tôi. Lục Tiến dùng ánh mắt cảnh giác, nhìn liếc anh ta một cái. Ok, cô gái của cậu, tôi không nhìn. Chàng trai trẻ tuổi khoa trương, giơ hai tay lên kéo dài giọng nói. Lục Tiến hoàn toàn không có phản ứng nào trước nụ cười ngả ngớn phóng đãng của anh ta, cẩn thận bế cô vào nhà. Thấy Lục Tiến bế người vào nhà gỗ, chàng trai trẻ thu hồi nụ cười lại, ngồi trở lại chiếc ghế trước chảo gỗ thoáng mát. Cô bé, tới đây. Anh ta vẫy vẫy tay với cô bé đứng trước căn nhà gỗ, dùng giọng nói tiếng Trung kỳ lạ nhưng cũng không quá khó nghe. Tiểu Huyên nhìn trái, nhìn phải một lát mới hiểu được anh ta đang gọi mình, nên nhút nhát đi về phía trước. Hì hì, nhỏ như vậy ngực còn chưa phát triển hết đấy nhỉ, chơi như vậy thì có ý nghĩa gì? Các người tìm thấy ở đâu thế này? Euler bắt lấy cái cằm nhỏ của cô bé, quay vài vòng, vẻ mặt có hơi thất vọng lắc đầu. Gương mặt của cô bé này khá được nhưng vì còn nhỏ tuổi, thân hình cũng còn nhỏ nên vẻ mặt còn mang theo chút ngây thơ. Bởi vì trên đường lại vất vả nên tóc tai lộn xộn lại rất bẩn. Khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vẻ mệt mỏi, cánh môi vốn hồng nộn cũng bắt đầu khô nứt. Thật không hiểu vì sao có một số tên trong doanh trại này lại có khẩu vị như vậy. Muốn anh ta nhìn đến thì phải là phụ nữ, lại còn phải chân dài ngực bự mới có cảm giác. Cô bé bị anh ta dò xét như hàng hóa, cặp mắt của anh ta lộ ra vẻ tà khí khát máu, khiến cô bé không nhịn được phải run lên, nhưng vẫn nhớ lời Sơ Vân dặn, cố gắng trấn tĩnh. Chỉ vì sợ hãi nên giờ khắc này đôi mắt to như đang có một dòng nước chảy qua, giống hệt như ngọc lưu ly, khiến đàn ông ai thấy cũng phải giật mình.

thì đã tự chủ định sẽ có ngày các người phải chết không được yên lành. Lục Tiến thỏa mãn nhìn hai người đẫm máu nằm trên mặt đất, nghe thấy âm thanh kêu gào thảm thiết yếu dần, ném khẩu súng lại cho tên lính phía sau, rồi kéo cửa xe nhảy lên. Bình Lĩnh đã quen nhìn thấy mấy trò này nên đều lần lượt lên xe. Vài chiếc xe quân dụng nhanh chóng chuyển hướng đi về phía doanh trại. Lục Tiến nâng đầu cô đặt lên trên đùi mình. Cô gái trên xe vẫn đang ngủ say, hồn nhiên không hề biết vừa rồi ngoài kia đã diễn ra một màn giết chóc tàn khốc. Được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. Chương 14. Cô bé ngoan. Chiếc xe quân dụng hạng nặng chạy như bay trong rừng, sau đó gầm thét, nhanh chóng quay ngược trở lại con đường cái hiểm trở. Con đường uốn quanh vách núi trong rừng, núi hơi dốc, vách núi dựng đứng, phía dưới là nước sông đang chảy mãnh liệt. Con đường gập ghềnh khó đi mà lại không có bất kỳ thanh chắn bảo hộ nào. Lái xe nếu không thuộc hàng lão luyện hoặc hơi mất tập trung một chút cũng rất dễ dàng lao xuống vách núi chết mất xác. Euler ngồi hàng ghế phó lái trong xe, hoàn toàn không đếm xỉa gì đến con đường hiểm trở bên ngoài, dựa vào mặt ghế, khoanh cánh tay, hai thân thảnh thơi duỗi về phía trước xe. Cho nên mấy tên loi choi đáng thương kia đã xem cậu như hướng dẫn viên du lịch mới tìm tới cậu à? Sau khi hiếu kỳ hỏi Lục Tiến nguyên nhân dẫn người tới đây, anh ta không nhịn được bật cười ha hả, vừa ngu xuẩn lại vừa tham lam, mấy tên kia đúng là không chết oan mà. Lục Tiến lạnh lùng hừ một tiếng không thèm trả lời anh ta. Nhiệm vụ lần này làm trên lưng hắn là một vết thương nhỏ, vốn muốn về nghỉ ngơi vài ngày mới trở lại, ai ngờ còn chưa ngủ được bao nhiêu đã có người dùng danh nghĩa của mụ già kia nhờ hắn giúp đỡ, lại còn là bọn buôn người hắn ghét nhất. 10 năm trước thiếu bà ấy một món nợ nhân tình, vốn định tha cho bọn chúng một lần, ai ngờ những tên này không biết sống chết, muốn chạy tới đây chịu chết, vậy thì hắn sẽ không khách khí mà thu nhận. Nhưng mà ngược lại, hắn rất hài lòng với thủ lao làm hướng dẫn viên du lịch lần này. Lục Tiến dựa vào ghế sau xe, nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi, ngón tay thon dài thỉnh thoảng lại vô thức khẽ vuốt thiếu nữ đang đẫm mồ hôi. Đột nhiên xe sóc nảy kịch liệt, dường như khiến thiếu nữ đang hôn mê phải run lên. Lục Tiến lập tức vòng tay bảo vệ người. Mẹ ơi! Đột nhiên thiếu nữ thều thào lên tiếng, khuôn mặt nóng bừng đỏ ửng, khó chịu rụi rụi vào đùi hắn vài cái. Ngón tay Lục Tiến dừng lại một chút, hơi rũ mi mắt xuống nhìn cô bé đang ngủ mơ nhíu mày khóc nức nở. Mẹ ơi, về nhà. Sơ Vân phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào yếu ớt, một dòng nước mắt trong suốt chảy ra, xẹt qua gò má trắng nõn, từng giọt một lăn xuống bên đùi. A Tiến à, con mèo nhỏ đáng thương của cậu hình như vẫn chưa dứt sữa. Euler ngồi phía trước, quay đầu lại, chỗ phía sau cười nhạo. Ngón tay chậm rãi rời khỏi hàng mi của cô, nắm lấy quai hàm trắng như tuyết, bởi vì hơi dùng sức nên hai gò má của cô hơi lõm vào trong, môi hơi cong lên. Cô gái khó chịu nhíu mày, đồng thời phát ra tiếng than khẽ. Ngón tay cứng đờ, siết chặt rồi mở ra, sau đó phủ lấy khuôn mặt lớn cỡ một bàn tay của cô. Ngón cái thô ráp lau đi vệt nước nơi khóe mắt. Không sao, nuôi một thời gian sẽ nghe lời thôi. Lục Tiến nhàn nhạt liếc anh ta một cái, hai ngón tay duỗi ra nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt non mịn của cô. Mặc kệ cuộc sống trước kia của em có hạnh phúc thế nào, từ nay về sau em chỉ có thể ở trong thế giới của tôi, cũng chỉ có mình tôi. Tôi thật sự không hiểu nổi sao cậu lại thấy hứng thú với mấy cô gái gầy trơ xương này nhỉ? À, vậy thì bọn A Mạn sẽ đau lòng đến chết mất. Euler tiếp tục trêu chọc, khuôn mặt tuấn tú khiến phụ nữ vừa yêu vừa hận, ra vẻ đồng cảm. Bọn họ sẽ không đau lòng đâu, bò sang giường của anh ngay thôi mà. Lục Tiến dịch lại chỗ ngồi để cô thấy thoải mái hơn, sau đó lười biếng trả lời anh ta. A Tiến này, cậu thật sự không ở lại nữa à? Euler trêu chọc vài câu rồi lại bắt đầu nghiêm túc. Lúc trước cậu dẫn người cắt đất viện trợ của lão Côn, chúng tôi mới có thể đánh bại hang ổ của lão. Ý của tổng tư lệnh là sẽ giao nơi này cho chúng ta. Cậu có biết nhà xưởng của lão Côn hàng năm thu được bao nhiêu tiền không? Có biết đang có bao nhiêu kẻ đang đỏ mắt nhòm ngó chúng ta không? Tôi không có hứng thú. Lục Tiến vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt trả lời anh ta. Tôi biết cậu không có hứng thú với mấy cái công xưởng kia, nhưng không muốn tiêu hủy toàn bộ số hàng kia thì trừ cậu và tôi ra, sẽ không ai đồng ý cả. Euler giảm thấp âm thanh nói. Sau khi mọi người bàn bạc, đã nói nhà xưởng thì có thể tiêu hủy, nhưng mà hàng thì phải giữ lại, số tiền kia có thể dùng để mua thêm đạn dược cho quân đội. Thấy Lục Tiến ra vẻ không có phản ứng gì, Euler nhíu mày. Lục Tiến không hề dính đến mấy chuyện buôn bán thuốc viện, anh ta có thể hiểu, nhưng hàng hóa chất thành núi nhỏ trong kho hàng của lão Côn, trong mắt tất cả mọi người không thể nghi ngờ là đồng giá trị với vàng bạc. Ai mà đồng ý tiêu hủy tiền bạc bằng một mồi lửa cơ chứ? Kế hoạch cấm triệt để khu vực thuộc trồng và buôn bán thuốc viện, trồng thay thế bằng những loại cây khác không phải một sớm một chiều có thể làm được. Lợi ích trước mắt quá lớn, mắt của mấy lão già trong quân đội cũng đã đỏ như mắt thỏ. Bọn họ gây áp lực xuống dưới, cho dù là ai cũng phải tạm thời thỏa hiệp. Anh ta dương mắt nhìn Lục Tiến qua kính chiếu hậu. Chỉ một chiêu thức, một đầu óc, một sáng vẻ, tư lệnh quân đồng minh 11 vùng tam giác vàng trên tay chỉ một thanh đao, lúc đó chỉ dẫn theo một tiểu đội đã chặn đứt hành động tiếp viện của quân nhân, đội quân tinh nhuệ bên lão Côn, thuận lợi giết chết vài tên thủ hạ đắc lực chuẩn bị vồ đến của lão. Nhưng mà khi tổng tư lệnh chuẩn bị cho hắn một phần thưởng thật lớn thì hắn lại chẳng thèm nhòm ngó tới. Lục Tiến lạnh lùng nhìn anh ta một cái. Ngày mai tôi sẽ đi, chuyện ở đây không liên quan đến tôi. Tổng tư lệnh có hỏi tới, anh cứ nói tôi dẫn người phụ nữ của tôi về ra mắt người nhà. Euler nghe thấy thế thì mới chân chính kinh ngạc, thậm chí anh ta kinh ngạc đến mức nửa ngày sau cũng không thể ngậm miệng lại, trên mặt không còn vẻ tà khí khiến phụ nữ vừa yêu vừa hận nữa, mà thay thế bằng vẻ ngu ngốc. Cậu nói thật không? Cậu dẫn theo con mèo nhỏ của cậu nhặt được về nhà? Anh ta không nhịn được đánh giá cô gái đang nằm trong lòng Lục Tiến lần nữa. Đúng là vừa nhỏ vừa yếu, không có mông cũng chẳng có ngực. Đến tột cùng là có điểm gì hấp dẫn cái tên mặc dù nhỏ hơn anh ta mấy tuổi, nhưng mấy năm trước đã không ai trong vùng tam giác vàng này dám động đến chứ. Từ khi Lục Tiến hiểu chuyện năm 12 tuổi thì những đứa con gái xinh đẹp muốn bỏ lên giường của hắn chắc còn nhiều hơn số súng hắn đã từng chơi nữa ấy chứ. Thấy anh ta không ngừng nhìn cô gái của mình, Lục Tiến giơ chân lên đá vào thành ghế của anh ta, bắt anh ta an phận lại một chút, sau đó lại dựa đầu vào ghế, ngửa đầu mỉm cười. Euler sẽ không hiểu đâu, một sinh mệnh cô độc phiêu bạt lang thang đột nhiên xuất hiện một người tới từ một thế giới hoàn toàn khác biệt, xinh đẹp tới cực điểm, nhỏ bé yếu đuối tới cực điểm, một thiên sứ tự nguyện thuần phục hắn, hơn nữa sau này cũng sẽ hoàn toàn thuộc về hắn. Người luôn phải chứng kiến một thế giới tràn ngập giết chóc đen tối, lại đột nhiên xuất hiện một loại ánh sáng tinh khiết ấm áp, đó là một niềm vui sướng bất ngờ như thế nào chứ? Làm sao có thể khiến cho hắn không từ thủ đoạn chiếm lấy rồi cắt thật kỹ chứ? Xe chạy thẳng đến một đường đến lưng sừng núi, lối vào sơn trại lúc trước bị hủy đang được lính gác tu sửa. Binh lính trong trạm gác được dựng tạm cầm súng máy hạng nhẹ. Các ẩn binh trong trạm gác trông thấy Euler thì nghiêm chào, sau đó nhanh chóng mở thanh chắn ra. Xe chỉ có thể chạy bên ngoài quảng trường của binh doanh, bốn phía đều là hài cốt bị nổ tung, phòng xá cháy đen, tường vách siêu vẹo, có thể nhận ra không lâu trước đây nơi này vừa diễn ra một trận chiến tàn khốc. Euler nói với Lục Tiến mấy câu rồi đến tổng bộ tạm thời xử lý vấn đề tù binh. Lục Tiến bế Sơ Vân xuống xe đi về phía căn nhà có sàn bằng gỗ tích trên cao trong sơn trại, không bị lửa đạn ảnh hưởng đến. Đi được một đoạn thì hắn quay lại sai người mang cô bé kia đi sang tòa nhà bên kia trước. Thiếu nữ đang cuộn mình trong lòng Lục Tiến được đặt lên một tấm chăn lông mỏng trên sàn nhà gỗ tách nhẵn nhụi, đột nhiên bừng tỉnh, mơ màng nhìn bốn phía một lượt. Hoàn cảnh lạ lẫm làm cho cô yếu ớt nắm chặt lấy vạt áo hắn. Buông ra nào, lát nữa sẽ có bác sĩ đến khám cho em. Lục Tiến cúi xuống nhìn dáng vẻ kinh hoàng của cô. Một lúc sau, Sơ Vân mới kịp phản ứng lại, thở nhẹ một hơi rồi chậm rãi buông bàn tay đang nắm lấy vạt áo của hắn ra. Cô cảm thấy đầu mình đau nhức choáng váng, toàn thân cô nóng khó chịu, hơi thở thoát ra thấy đều cay cay. Mình bị bệnh không biết có làm cho hắn không vui không nhỉ? Đau đầu quá, muốn ngủ quá, nhưng có một chuyện nhất định mình phải hỏi hắn trước. Tiểu Huyên, cô mấp máy khóe môi khô nức, khẩn trương nhìn về phía hắn. Cô bé đó à? Lục Tiến nhìn cô lạnh lùng lắc đầu. Tiệc rượu đêm nay cô bé sẽ bị đưa đến cho người ta chọn mua, về lựa thuộc về ai thì phải xem vận may của cô bé đã. Van xin anh. Sơ Vân bắt lấy cánh tay hắn, dãy giụa muốn đứng lên từ trên sàn nhà nhưng lại bị Lục Tiến đè xuống. Đừng để cho người tên côn kia mang em đi đấy. Cô vẫn chưa biết gã kia đã chết, nghĩ đến lời đồn đáng sợ kia, đôi mắt xinh đẹp của cô tràn ngập vẻ sợ hãi. Lục Tiến yên lặng nhìn cô đau khổ cầu khẩn, dường như đang cân nhắc kỹ lưỡng. Yên tâm đi, cô bé sẽ không rơi vào một tên biến thái. Trông thấy dáng vẻ đáng thương của cô, rốt cuộc Lục Tiến lên tiếng. Cô nghe xong thì thở phào, đôi mắt to ngập tràn vẻ cảm kích. Nhưng em phải cho tôi lợi ích gì đó. Hai tay Lục Tiến chống lên xà nhà, cúi người nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hồng nhuận của cô. Nụ hôn không sâu, chỉ không ngừng dùng đôi môi mỏng mỏ nhẹ liếm môi cô, ánh mắt thâm thúy lẳng lặng nhìn phản ứng của cô. Hai gò má Sơ Vân đỏ bừng, khẽ thở hổn hển, không khí nơi chóp mũi đều là hơi thở của hắn. Do dự vài giây, cô vươn cánh tay vòng qua cổ hắn, đôi môi phấn nộn cũng run rẩy mở ra với hắn. Một tiếng than khẽ bật ra từ sâu trong lồng ngực Lục Tiến. Hắn thỏa mãn từ từ buộc chặt cánh tay, nhốt chặt thân thể nhỏ xinh của cô gái bên dưới. Cô thật bé nhỏ, nhỏ đến mức làm hắn cảm thấy thân thể mảnh mai trong lòng chỉ như một con mèo con. Hắn trân trọng hôn lên cô gái bên dưới, đôi môi non nớt của cô, lỗ tai bé nhỏ của cô, da thịt non mềm trắng nõn sau cổ cô, mồ hôi ẩm ướt hai bên thái dương, khuôn mặt phủ một màu đỏ của cô, sau đó quay lại tấn công đôi môi khẽ mở ra của cô, trầm mê nếm mút. Cánh môi vốn đỏ tươi của cô như được điểm thêm màu, cảm nhận hơi thở mềm mại tinh tế của cô, một chút ấm áp, một mùi vị dịu dịu. Đến khi cô không chịu nổi sự cuồng nhiệt của hắn nữa, bàn tay đặt trên vai hắn bắt đầu yếu mềm, chống đẩy hắn mới thu hồi sự cuồng dã, đè nén dục vọng, thân mật giấu kỹ cô vào trong lòng. Thật là ngoan, nếu sau này cô vẫn ngoan ngoãn như vậy thì nhất định hắn sẽ đối xử thật tốt với cô. Chương 15. Yêu lơ đáng thương. Quân y mặc áo trắng, chân tay như nhũn ra dưới ánh mắt soi mói lạnh băng, rút kim tiêm ra, sau đó lắp bắp giải thích nguyên nhân làm cho cô gái kia chóng mặt là do dinh dưỡng không đủ, chứ không phải do bệnh tình trở nặng với Lục Tiến đang ngồi xếp bằng trên sàn nhà. Lục Tiến không kiên nhẫn, phất tay bảo anh ta đi xuống. Quân y như chút được gánh nặng, tranh thủ thời gian xoay người, lui ra khỏi phòng. Sau khi được tiêm thuốc hạ sốt, Sơ Vân ngủ thật say, đôi môi anh đào sưng lên, bên gáy vẫn còn lại dấu vết vừa rồi bị hắn tàn sát bừa bãi. Mặt trời ngoài cửa sổ đã ngả về tây, ánh tà dương xuyên qua phiến lá thưa thớt in bóng lên sàn nhà gỗ, bóng ảnh loang lổ. Bên kia trời đã dần dần biến thành màu xanh đậm, lộ ra vài đóa mây trắng đẹp đến mức làm cho người ta nghẹt thở. Xa xa truyền đến tiếng người xôn xao, mà bên trong nhà gỗ lại vô cùng yên tĩnh. Chỉ có một thân hình tráng kiện ngồi xếp bằng đối diện với cô gái đang ngủ, lặng lẽ bảo vệ. Màn đêm buông xuống, sơn trại đã được chỉnh đốn

Vừa đi đến gần song bảo hộ thì trong rừng cây cách đó không xa đã có bóng người nhúc nhích như cảnh báo cô không được lộn xộn. Sơ Vân cắn môi, chỉ có thể ngoan ngoãn quay người vào phòng. Cộc cộc cộc. Bên ngoài cầu thang truyền đến tiếng bước chân mất trật tự xa lẫn tiếng người cười đùa của nam nữ. Sau đó cửa phòng cách vách bị mở ra, tiếng cười phóng đãng của đàn ông cùng tiếng kêu yêu kiều của phụ nữ mơ hồ truyền đến từ phòng cách vách. Loại nhà sàn này bốn phía đều là gió lùa, cơ bản không hề có tác dụng cách âm gì, mà âm thanh từ phòng bên dần dần khiến cho người ta phải đỏ mặt tới tận mang tai. Đang lúc Sơ Vân nhặt lên một tấm thảm đen định che lỗ tai mình lại thì cửa phòng bỗng bị người ta mở ra thật mạnh, một mùi rượu nồng nặc bổ nhào đến. À, Sơ Vân càng hoảng sợ hơn, sau khi thấy rõ là Lục Tiến mới thở vào, bàn tay nhỏ bé siết chặt tấm chăn cũng thả lỏng. Nhưng Lục Tiến cũng không vào phòng ngay, hắn chỉ dựa vào vách cửa, nhìn về phía cô gái đang ôm chăn lông thật chặt. Ánh mắt kia có chút tẩy khí, có chút cuồng dã cùng nóng bỏng. Hơn nữa, nụ cười nơi khóe miệng hắn cũng cực kỳ xấu xa. Sơ Vân không hiểu điều này đại biểu cho cái gì, nhưng cảm thấy dáng vẻ này cực kỳ đáng sợ. Cô dần dần trở nên căng thẳng bởi loại ánh mắt cùng nụ cười này. Lục Tiến chậm rãi đi tới, chậm rãi khép cửa phòng lại. Dưới ánh đèn mờ mờ, hắn không hề nháy mắt nhìn chăm chú vào cô gái của riêng một mình hắn. Khuôn mặt điển trai khẽ co lại như đang đè nén gì đó, lại vừa như đang hừng hực lên cái gì đó. Sau đó hắn từ từ cởi áo thun trên người vứt sang một bên, bước chân chậm chậm đi về phía cô gái đang lùi sát vào trong góc. Đường cong trần trụi hoàn mỹ, cường tráng lại dã tính, tràn đầy cảm giác xâm lực mãnh liệt. Sơ Vân không phải người hiểu chuyện nhưng cũng biết hắn đang muốn gì. Chương 16: Địa ngục chân chính. Trong nháy mắt, khi cánh cửa gỗ được mở ra, Lục Tiến cho rằng thiên sứ đã giáng xuống phòng mình. Trong căn phòng vắng tanh, thiếu nữ mặc một chiếc váy trắng thuần ngồi trên sàn nhà gỗ tách loang lổ những bóng sáng. Mái tóc dài xõa ra sau lưng, gương mặt xinh đẹp ngây thơ thuần khiết chưa bao giờ nhiễm bụi trần, nhìn qua là biết lớn lên trong một gia cảnh giàu có, được che chở cẩn thận, được dạy dỗ rất kỹ, đúng là đáng yêu động lòng người. Thiếu nữ đột nhiên thấy hắn xông tới lại càng hoảng sợ, vẻ mặt lo lắng không yên nhìn về phía hắn, đôi con người ướt át mỗi lần chớp động đều mang theo sóng nước long lanh. Lục Tiến cảm thấy một luồng khí nóng không ngừng chạy từ lòng bàn chân lên, mỗi tế bào toàn thân đều đang kêu gào: tôi muốn cô ấy, tôi nhất định phải có được cô ấy, tôi nhất định phải hoàn toàn có được cô ấy. Kéo cô gái không thuộc thế giới của mình này vào lòng bàn tay, loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt, mãnh liệt đến mức khiến toàn thân hắn đang căng cứng đến cực điểm. Theo bước chân tới gần của hắn, thiếu nữ bắt đầu không ngừng lui về phía sau, rồi nhanh chóng áp vào tấm ván gỗ sau lưng. Thân hình tráng kiện đã hoàn toàn phủ lấy bóng dáng nhỏ nhắn đang hoảng sợ. Cô sợ hãi mở to hai mắt, không tiếng động cầu khẩn hắn. Trong đôi mắt đẹp phản chiếu gương mặt điển trai mị hoặc của hắn, nhưng đôi mắt kia lại không thèm đếm xỉa đến lời cầu khẩn của cô mà lóe lên một vẻ quyết tâm. Đôi mắt bất chấp nhìn cô chằm chằm như đang muốn nuốt chửng cô vào. Mở mắt ra, hắn dùng sức nắm lấy đầu vai của thiếu nữ đang sợ tới mức nhắm chặt hai mắt, thân thể dán lên ván gỗ như sắp khóc thành tiếng. Ngoan, mở mắt ra. Hắn gần như đã dán lên môi cô nói, nhưng hắn không vội hôn cô, chỉ đến gần cô, hơi thở từ mũi mang theo hơi rượu thật nồng, nhiệt khí nóng bỏng vun lên da thịt cô, khiến cô phải rùng mình. Tiếng nói trầm thấp, ách nghẹn của hắn tuy dịu dàng nhưng lại mang theo một sự cưỡng chế không cho cự tuyệt. Sơ Vân bị ép mở mắt ra, chống lại đôi mắt ma mị đã chuyển thành màu lam dưới ánh đèn. Cô dính sát lên ván gỗ, một cử động nhỏ cũng không dám. Hắn vẫn chưa đụng vào cô, hoàn toàn không đụng vào bất kỳ bộ phận nào trên người cô. Hắn chỉ chống hai tay lên người cô, nhốt trọn cô vào trong lồng ngực, gần như biến thái, dùng mũi cẩn thận ngửi hương vị của cô, sau đó cho mũi nhẹ nhàng cọ vào gương mặt cô, còn có cả phần xương quai xanh ít ỏi lộ ra. Cuối cùng, hắn cúi đầu xuống, dùng hơi thở khiêu khích vành tai cô, dùng hơi thở nồng đậm vị đàn ông của hắn bao phủ lấy con mồi. Dưới thủ đoạn bậc thầy của hắn, thiếu nữ không nhịn được mà run rẩy, thật là đáng sợ. Dáng vẻ muốn hôn mà lại không hôn của người khác phái khiến cho thiếu nữ đang mê mê tỉnh tỉnh không biết phải làm sao, chỉ cảm thấy mỗi tấc da thịt đều cảm nhận được cái nhìn lớn mật trắng trợn cùng xích lọa của hắn. Điều này khiến cô sờn tóc gáy, thậm chí toàn thân đều nổi da gà. Cuối cùng đôi môi đỏ gợi cảm cũng chậm rãi chiếm lấy cánh môi cô, chiếc lưỡi nóng ướt mang theo hương rượu từng chút một xâm nhập vào từng kẽ răng cô, thoải mái liếm láp, có khi dùng đầu lưỡi khiêu khích đầu lưỡi của cô, khi lại dùng răng mút kéo cánh môi non nớt của cô, nhiệt tình ngấu nghiến, lưu luyến quên đường về. Thân thể mềm mại từng cố gắng phản kháng, nhưng hắn chỉ hơi dùng sức siết lại, khẽ muốn lấy thì cô đã bị hôn đến ươm thành tiếng, cả người sụi lơ. Theo từng nụ hôn dịu dàng, từng lần liếm mút không sợ phiền đến ai của hắn, cô gái nhỏ trong khuỷu tay hắn càng lúc càng mềm mại, càng lúc càng mẫn cảm, cũng dần dần học được cách thích ứng với tiết tấu của hắn. Hắn bắt đầu trở nên bạo dạn hơn, hai tay cũng không rảnh nữa rồi. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng kéo dây váy bông của thiếu nữ xuống, bàn tay nóng bỏng chậm rãi trượt xuống bả vai mượt mà, chùm lên gò ngực ngạo nghễ dưới lớp nội y, dùng bụng ngón tay thô ráp đầy vết chai sạn của hắn vuốt ve nụ hoa non. Không, cô gái bị hắn hôn đến choáng váng, thở dốc kinh hãi kêu lên thành tiếng. Không, xin anh buông tha cho tôi. Ngực bị chơi đùa mang đến cảm giác lạ lẫm đáng sợ, loại cảm xúc này đã vượt xa sự hiểu biết của một thiếu nữ. Cô không nhịn được khó chịu cầu xin. Đừng sợ, đi theo tôi, tôi sẽ khiến cho em sung sướng. Bàn tay non mềm khiến hắn phải trầm mê. Hắn mút lấy nước mắt trên mặt cô, dán sát vào vành tay ẩm ướt mồ hôi của cô, khẽ dụ dỗ. Tôi không muốn. Khi hắn cúi người ngậm lấy hai nụ hoa, thì thiếu nữ hoảng sợ hét lên, hoảng loạn như đang muốn đá văng hắn ra ngoài, nhưng bị hắn nhẹ nhàng linh hoạt áp chế. Tôi van xin anh, đừng làm như vậy. Hãy cho tôi một chút thời gian, tôi rất sợ, tôi thật sự rất sợ. Thiếu nữ cố gắng kháng cự, nhưng thân thể non nớt cũng đang dần trở nên nóng bỏng dưới sự trêu đùa lão luyện của hắn. Không biết là vì sợ hãi thủ đoạn của hắn hay sợ hãi với phản ứng của mình mà rốt cuộc cô cũng không chịu được nữa mà khóc thành tiếng. Lục Tiến dùng hết khí lực toàn thân mới khiến cho mình ngẩng đầu lên, thả đầu lưỡi đang quấn lấy nụ hoa của cô ra. Đừng sợ, tôi sẽ đối xử với em thật tốt. Hắn kiệt lực đè nén dục vọng, trấn an cô bé bị lừa tình lạ lẫm dọa sợ. Hu hu, anh đừng làm vậy mà. Cô nghẹn ngào không thôi, bàn tay nhỏ bé đẩy lồng ngực trần trụi của hắn ra. Toàn bộ lòng bàn tay đều ướt đẫm mồ hôi của hắn. Nhớ cho kỹ, em là của tôi, em phải sinh con cho tôi. Ở bên cạnh tôi, vĩnh viễn cũng không được rời khỏi tôi. Lục Tiến thở hổn hển, hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, nhìn chằm chằm hai đôi mắt xinh đẹp đẫm lệ của cô, nặng nề nghiến răng nghiến lợi, nhấn mạnh từng chữ. Tôi ngay cả gì còn chưa có, tôi chưa thể sinh con cho anh được. Anh hãy cho tôi một thời gian, tôi xin anh. Sơ Vân đã sợ không nói lên lời, chỉ cầu xin hắn buông tha cho cô. Cô bị hắn ép sát vào tường, mỗi một tấc da thịt đều cảm nhận được sự vội vàng của hắn. Đôi cánh tay mạnh mẽ siết chặt lấy cô, cùng phần nhô lên trước bụng của hắn, nói cho cô biết thân thể người này đang trong trạng thái hưng phấn, lúc nào cũng có thể nuốt cô vào bụng, ngay cả xương cũng không chừa. Lục Tiến nhìn cô chằm chằm, mũi không ngừng thở hổn hển, phần dưới bụng căng cứng sắp nổ mạnh. Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ phải đè nén dục vọng như vậy. Nhưng cô thật sự quá non nớt, thậm chí gì cả còn chưa có. Trong không khí nặng nề lại mập mờ, phòng cách vách truyền đến một tiếng kêu đau đớn, sau đó là tiếng kêu, tiếng khóc, tiếng nghẹn ngào của cô bé kia, còn có cả tiếng trấn an mơ hồ của đàn ông. Sơ Vân lập tức mở to mắt, đó là tiếng của Tiểu Huyên. Tiểu Huyên, Sơ Vân kinh hãi gọi, đẩy sát thật mạnh cánh tay đang chắn ngang tay, định chạy ra ngoài. Anh làm gì thế? Anh thả tôi ra. Cánh tay sắt của Lục Tiến thoải mái chụp tới, kiềm chế thân thể cô. Anh là đồ khốn, rõ ràng anh đã hứa với tôi, anh đã hứa với tôi. Sơ Vân nước mắt đầy mặt, như đang nổi điên không ngừng đánh hắn. Chỉ có như vậy, con bé mới có thể sống sót ở đây, hiểu chưa? Lục Tiến kìm lấy cánh tay cô, nhíu mày trả lời. Không, con bé chỉ là một đứa trẻ, các người đều là súc sinh, các người không phải là người. Cô khóc nghẹn ngào, từng giọt nước mắt lăn xuống gò má. Đôi mắt to, vốn chỉ có ảnh ngược của hắn giờ phút này hoàn toàn biến thành thống hận cùng tuyệt vọng. Thả tôi về nhà, tôi ghét nơi này, tôi ghét anh. Một bàn tay to lớn kìm lấy nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, dường như đã kéo cô lên khỏi mặt đất. Tôi cho em một cơ hội, thu hồi lại lời vừa rồi. Lục Tiến dán lên gương mặt kiều diễm đau đớn của cô, âm trầm gầm nhẹ. Cô chảy nước mắt, cắn chặt môi, sau đó nhắm mắt lại, không nhìn thấy hắn. Cánh tay sắt buông ra thật mạnh, cô lảo đảo ngã trên mặt đất. Sau đó, một bàn tay to lớn từ phía sau nắm lấy mái tóc dài của cô, ép khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ngẩng lên. Khuôn mặt điển trai của hắn dán lên mặt cô, đôi môi mỏng phun ra hơi thở âm trầm bên tai cô. Cô bé ngoan, tôi dẫn em đến địa ngục chân chính. Nói xong, Sơ Vân bị hắn xách lên, mang xuống lầu 2. Binh lính canh giữ bên ngoài còn chưa kịp chào hỏi thì Lục Tiến đã mang theo cô rời đi thật nhanh. Toàn thân bao phủ bởi khí tức bạo lực làm cho hai gã lính phải nuốt nước miếng, sau đó khẩn trương biến mất trở lại vào bóng tối. Sơ Vân nuốt tiếng kêu sợ hãi xuống cổ họng, thất tha thất thểu bị hắn đưa đến hành lang của một tòa nhà. Sau đó hắn tới gần một căn phòng. Biết bên trong này là cái gì không? Hắn đè gáy cô lại, ghé sát vào cô, cùng cô nhìn vào bên trong. Trong hàng rào tối tăm truyền đến một âm thanh gầm gừ khủng bố, xen lẫn tiếng răng cắn nuốt khiến cho người ta phải ghê người. Hoảng sợ nhìn thoáng qua, cô trông thấy trên sàn nhà là một con quái vật bị khóa sắt xích lại, vẫn còn đang nhúc nhích. Một con chó to như sói đang quỳ rạp trên mặt đất gặm cắn gì đó, mùi máu tanh tưởi khiến cho người ta đặc biệt không thể thở nổi, làm cô không nhịn được phải nôn ra. Có thấy đống thịt kia không? Lục Tiến ghé sát vào mặt cô lạnh lùng hỏi khẽ. Đống thịt kia chính là lão già thối đã mua hai em. Ngẫm lại xem, các em vốn phải bị lão ta đầy thịt béo hơn 300 cân này đè dưới thân, bị hành hạ cho chết đi sống lại. Lão thích những cô bé nhỏ tuổi nhưng lại ngại ngực bé, ngực bé gái quá nhỏ sợ không đã, cho nên lão sẽ tiêm thuốc vào ngực họ làm cho ngực của họ trướng lên thật to. Lục Tiến ôm lấy thân thể run run của cô, cẩn thận miêu tả bên tai cô. Có biết khi bị chơi chán các em sẽ thế nào không? Cô bé trong ngực đã kinh hãi co rúm lại, nhưng hắn không buông tha. Lão sẽ nhốt các em vào trong cái lồng này để cho con chó lão nuôi gặm nhấm. Nếu vẫn chưa chết, sẽ ném cho đàn em chơi tiếp. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Cô hét ầm lên, bàn tay nhỏ bé bưng kín lỗ tai, toàn thân run rẩy không thành hình. Cái này đã không chịu được rồi à, đằng sau vẫn còn nhiều lắm. Lục Tiến khinh miệt, liếc nhìn cô một cái, hắn đứng dậy, kéo cô lên, rồi mang ra khỏi địa ngục tanh tưởi, bước về phía chỗ đang cuồng hoan náo loạn phía trước. Lục Tiến đá văng cánh cửa gỗ ngay tòa nhà tầng hình chát, tóm lấy cô gái đang nằm sắp nghẹn ngào lên lan can ra ngoài. Nhìn cho kỹ đi, nhìn xem những cô gái này như thế nào. Hắn kéo cô tới tìm lấy khuôn mặt của cô, chuyển hướng về phía khoảng sân hào khí cuồng nhiệt dưới lầu. Lúc này, không khí trong sân đã đến lúc gay cấn. Các binh sĩ giải tỏa xong, bắt đầu các trò chơi trắng đêm của bọn họ. Mấy cô gái xinh đẹp trần truồng, tay bị trói rồi bị cột vào những cái cọc thô to, bên dưới hai chân mở rộng. Trước người, ai cũng có một gã đàn ông đang chơi đùa. Đến khi có một gã toàn thân run rẩy đầu hàng, thì những gã xung quanh sẽ cười ầm lên, đưa đến một ly rượu gạo để phạt. Cô gái bị trói dường như đã ngất đi, toàn thân đều có vết thương, giữa hai chân mở rộng vô cùng dơ bẩn. Cô bé kia, nếu Euler không nhận, thì kết cục em sẽ nghĩ thế nào? Lục Tín nghiêng đầu nhìn Sơ Vân, đang chừng hai mắt nhìn, hạ giọng nói. Cô bé sẽ bị lũ biến thái kia, chơi đùa đến chết, hoặc là bị ném vào cái nơi gọi là doanh kỹ. Với cái thân thể nhỏ bé kia của con bé, thì không tới vài ngày sẽ bị ném cho chó ăn. Em hy vọng kết cục của cô bé sẽ thế nào? Lục Tín lạnh lùng nhìn cô, khóe miệng ẩn hiện lên nụ cười mỉa mai. Cô ngơ ngác nhìn hắn, môi run run, đến tột cùng đây là cái nơi quái quỷ gì thế này? Là địa ngục sao? Điên cuồng, đáng sợ, tàn khốc như vậy thì chỉ có địa ngục mới có sao? Đây là một thế giới cô chưa từng nghe thấy, cũng không thể tiếp nhận và chịu đựng được. Mà người đang bắt lấy cô đây, toàn thân đều mang theo sức mạnh đen tối, cô chưa từng trải qua, cũng không có cách nào thừa nhận được. Kích thích mãnh liệt khiến cô cảm thấy muốn khóc lớn lên. Cô nhìn Lục Tiến, khuôn mặt bị những ngón tay thon dài của hắn bắt lấy, môi khẽ nhúc nhích. Cô muốn la lên thật to, nhưng không thể phát ra một tiếng nào. Cuối cùng, thân thể cô mềm nhũn ngã xuống vòng tay đang ôm lấy cô. Các bạn đang nghe chuyện Có Chạy Đằng Trời của tác giả A Đào Đào, được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.